Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 239, nội tâm đánh cờ. Theo Lục Phàm thanh âm rơi xuống, băng lãnh thanh âm tại chúng diễn viên trong đầu phát ra tiếng vang. Lựa chọn 1, lựa chọn tin tưởng người khác. Dân giáo sư Từ Thương đi quỷ kiểm tìm được hắn nói tới minh khí. Lựa chọn 2, lựa chọn tin tưởng mảnh mai đáng yêu nữ quỷ, mang nàng cái gọi là bạn trai đi gặp nàng. Lựa chọn 3, coi như lớn lên đẹp trai Lục Phàm, thật sâu khuất phục ta, ta lựa chọn đi theo hắn. Lựa chọn 4, các người mấy cái này nhược trí chính mình chơi trứng đi thôi. Lão tử muốn về nhà ngủ zzz, mấy cái này lựa chọn Lục Phàm ở trong lòng qua một lần. Kỳ thật có thể làm lựa chọn cũng liền trước 3 cái. Cái thứ 4 khẳng định là không thể chọn, ai chọn người đó là đại đồ đần. Ta lựa chọn thứ 3 lựa chọn, đi theo soái khí Lục Phàm, điện ảnh nhắc nhở. Sorry, không thể tự kiềm chế lựa chọn chính mình. Thỉnh diễn viên lần nữa lựa chọn. Ngạch, tốt, a, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái lựa chọn. Phân biệt là thứ nhất lựa chọn cùng thứ hai lựa chọn. Đến nỗi rốt cuộc là lựa chọn cái nào một hàng, liền muốn xem diễn viên lựa chọn là tin tưởng con quỷ kia. Liếc nhìn một nhan hiền lành Từ Thương, Lục Phàm lấy lại tinh thần, liền bản thân mà nói. Hắn càng muốn tin tưởng tên nữ quỷ đó, mà không phải cái này lão sư. Bởi vì nữ quỷ tại trong quyển nhật ký đã rõ ràng viết rõ. Chỉ cần mang về bạn trai nàng liền bỏ qua bọn họ. Về phần tại sao muốn dẫn bạn trai nàng đi tìm nàng, Lục Phàm suy đoán hẳn là nghĩ ngược sát Thái Tuấn linh hồn. Hơn nữa, nữ quỷ vì cái gì không tự mình đi tìm Thái Tuấn? Hiện tại cũng có thực giải thích hợp lý. Đó chính là lầu 3 quỷ cảnh bên trong đồ vật có thể hữu hiệu ngăn cản nữ quỷ đi vào. Mà vật kia, Lục Phàm suy đoán hẳn là bộ phim này chân chính linh dị nguyền rủa chi vật. Đúng thế, trong tay hắn màu đen thước thẳng không phải linh dị nguyền rủa chi vật. Điện ảnh cũng không có đề kỳ đây là linh dị nguyền rủa chi vật. Ngược lại nói đây là bổn tràng điện ảnh một cái kịch bản đặc thù vật phẩm. Cho nên, hắn càng khuynh hướng thứ hai lựa chọn, chiếu vào nữ quỷ trong nhật ký nói tới đi làm. Nhưng là cái này quỷ khí rất là hấp dẫn người, mặc dù không biết là cái gì, mặc dù đây chỉ là một bộ cấp thấp nhất phim kinh dị, nhưng Lục Phàm vẫn là đối cái này có thể là linh dị nguyền rủa chi vật đồ vật tràn đầy hứng thú. Ta lựa chọn 1, tin tưởng Từ Thương, Sĩ Phi Vũ cũng ở trong lòng tự hỏi, mặc dù hắn rất xem trọng Lục Phàm tại Luân Hồi rạp chiếu phim tiền đồ. Nhưng ở Lục Phàm đoạt hắn màu đen thước thẳng, hắn trong lòng xem trọng thoáng cái liền biến thành cừu hận. Hắn nhưng là biết đến, tại quỷ cảnh bên trong không thể rời đi lối vào cách xa 5 mét. Nếu không liền sẽ bị ở trong đó đông đảo oán linh tập kích. Nói cách khác, chiếu vào Từ Thương nói tới phương pháp, đó chính là một đầu tử lộ tới. Từ Thương biểu tình vô cùng hiền lành. Đáng tiếc, hắn kia kinh khủng trắng bệch khuôn mặt đều để lòng người sinh. Hắn thực hoài nghi, cái này lão sư chính là cố ý dẫn dụ bọn họ đi cái kia quỷ cảnh trong. Hảo thừa cơ giết chết bọn hắn. Cho nên, hắn thực lý trí lựa chọn thứ hai, mang nữ quỷ bạn trai đi tìm nàng. Đến nỗi, thứ ba lựa chọn, xin lỗi, hắn cho dù chết, cũng sẽ không lựa chọn đi theo Lục Phàm. Đây là một cái vượt qua một bộ phim kinh dị người có thâm niên. Đối mặt điện ảnh thái điểu tôn nghiêm, hắn ngược lại là hy vọng Lục Phàm có thể lựa chọn hạng thứ nhất. Nếu như hắn lựa chọn hạng thứ nhất, lấy hắn một người mới thân phận, không có khả năng tại kia 4 đến 50 cái oán linh bên trong có lưu sống sót khả năng. Như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi là báo thù. Đặng Nguyệt cũng ôm ý tưởng giống nhau, nàng thậm chí còn may mắn, nếu như Lục Phàm lựa chọn hạng thứ nhất, Như vậy hắn cái kia thanh màu đen thước thẳng, liền nhất định sẽ giao cho nàng hoàn thành thứ hai lựa chọn nhiệm vụ. Bởi vì màu đen thước thẳng là nhiệm vụ nhu yếu phẩm. Như vậy nàng liền thuận lý thành chương, nhận được cái này linh dị nguyền rủa chi vật. Mấy người trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhao nhao dưới đáy lòng lựa chọn thích hợp nhất chính mình lựa chọn. Lựa chọn xong, thời gian bắt đầu lưu động, đại gia trong đầu xuất hiện mới lời kịch. Trong vòng mấy cái hít thở, Lục Phàm xem hết trong đầu lời kịch, đi đến Từ Thương trước mặt, Cư Cao Lâm hạ vỗ vỗ hắn máu me đầm đìa đầu. Nói nghiêm túc, từ sao sao sao, ngươi là một cái lão sư, mà lại là một cái người bị hại. Ta cảm thấy ngươi nói hẳn là thật, cho nên ta tin tưởng ngươi. Nguyên bản lộ ra hiền lành nụ cười Từ Thương, bị Lục Phàm đem đầu đều chụp đi vào trong cổ. Hơn nửa ngày mới gian nan một lần nữa xông ra. Này mấy bàn tay chụp Từ Thương một mặt mộng bức, hắn khó khăn lộ ra nụ cười khó coi. Nói, vậy cảm ơn trợ giúp của ngươi. Cái kia minh khí tại lầu ba quỷ cảnh trung tâm, ngươi chỉ cần cầm tới nó, trường học nguyền rủa tự nhiên tự sụp đổ, các ngươi cũng liền có thể bình an đi ra. Đúng rồi, ta muốn hỏi hỏi, Vu Nguyệt là cái dạng gì nữ hài? Vì sao lại chết? Sĩ Phi Vũ tò mò hỏi. Lục Phàm nhìn hắn một cái, thông qua một câu nói kia, Lục Phàm liền có thể đoán được, hắn hẳn là lựa chọn thứ hai lựa chọn, cùng hắn khác biệt. Ngươi nói Vu Nguyệt a? Từ Thương hồi ức nói, nàng là cái thành tích học tập rất giỏi nữ sinh, chính là tính tình quá mức cao ngạo, còn xem thường đồng học, thường xuyên nói đồng học là thiểu năng, cuối cùng bởi vì nhận đồng học bài xích, lòng sinh u buồn mà lựa chọn nhảy lầu. Có thể nói nàng sự đại gia vẫn luôn thật đáng tiếc, nếu như không phải đại gia đối nàng có quá nhiều thành kiến, nàng cũng sẽ không muốn không ra nhảy lầu, mà chúng ta cũng sẽ không biến thành cái này quỷ bộ dáng. Khả năng đây hết thảy đều là báo ứng đi. Vậy các ngươi vì cái gì không tìm nàng giải thích đâu? Đặng Nguyệt hỏi. Từ Thương cười khổ một tiếng nói, giải thích, lấy cái gì giải thích? Bây giờ nàng lục thân không nhận, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là bị nàng xé thành mảnh vụn linh hồn. Từ Thương còn chuẩn bị nói cái gì? Lục Phàm vung tay lên, tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta đi nhanh đi. Cũng tốt, chúng ta đi xuống trước đi. Thao trường địa phương đại, gặp nguy hiểm cũng dễ dàng chạy. Sĩ Phi Vũ phụ họa nói. Từ Thương nhìn biến mất tại cửa ra vào Lục Phàm một số người, khóe miệng chậm rãi lộ ra kinh dị ý cười. Đi vào trường này, chỉ có một loại kết quả, đó chính là chết. Vừa tới đến tầng dưới, Sĩ Phi Vũ lập tức nói, Lục Phàm, ta suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định nghe tên nữ quỷ đó. Hơn nữa, ta cảm giác cái này lão sư cũng không thế nào tin cậy dáng vẻ. Đúng vậy a, Lục Phàm, Đặng Nguyệt cũng là vội vàng nói, ta cũng có loại cảm giác này, cho nên ta càng thêm nguyện ý lựa chọn hai. Như vậy a, Lục Phàm trầm tư một hồi, đã các ngươi đã quyết định, ta đây cũng không miễn cưỡng các ngươi, dù sao ta là muốn đi tìm được cái này minh khí. Lục Phàm nói xong, đem trong tay thước thẳng đưa cho Đặng Nguyệt, nói, thanh này thước thẳng, lấy cho ngươi đi, nó rất trọng yếu, không muốn làm ném đi. Cảm ơn, Đặng Nguyệt vui vẻ nói, nhưng nàng còn không có vui vẻ bao lâu, phát hiện cái này thước thẳng thế nhưng không phải linh dị nguyền rủa chi vật tới. Trái xem phải xem, đây rõ ràng chính là một cái phổ thông thước thẳng. Đặng Nguyệt trong nháy mắt kịp phản ứng, nếu như cái này thước thẳng không phải linh dị nguyền rủa chi vật, như vậy linh dị nguyền rủa chi vật liền có khác đồ vật. Đặng Nguyệt có lý do hoài nghi, cái kia cái gọi là minh khí chính là bộ phim này linh dị nguyền rủa chi vật. Tu tiên cổ điển,